Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 112, đỉnh điểm thực lực. Cành cây. Nhìn Shiva hành vi, Jinbei đồng tử co rụt lại, có chút khó hiểu, người muốn làm gì? Đây là rõ ràng, đây là một cái tràn đầy bạo lực thế giới, chỉ dựa vào há miệng có thể thu hoạch hay là bình đẳng? Cái kia không phải thế giới, mà là Zensokyo. Shiva tay trái nhẹ nhàng vung lên, mang theo một cỗ lăng nhiên ngạo khí. Ngay sau đó, đen nhánh Busosoku khí phách bám vào ở tại trên nhánh cây. Mới vừa mới nói nhiều như vậy, đơn giản chính là lo lắng nếu như cái nào một ngày ta thua ở thế giới chính phủ trong tay, sau đó ngư nhân đảo cũng sẽ gặp họa theo mà thôi. Cho nên ngươi có thể tới thử xem. Shiva cười cười, giơ tay lên. Trong lúc đó, đen nhánh cành cây lấy Jinbei, mang trên mặt áp đảo tính tự tin. Sengoku sẽ hướng ta thỏa hiệp, không phải không có lý do. Trước đây hủy diệt tổng bộ hải quân Marineford cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Tương lai thời kỳ sẽ sửa, mà mỗi thời kỳ đều có đứng ở đỉnh điểm nhân. Ngươi bây giờ có thể kiến thức một chút tương lai đỉnh điểm. Nghe vậy, Jinbei đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn Shiva, mới vừa tức giận không còn sót lại chút gì. Tuy nói hắn cực kỳ không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn xác thực tồn tại ý nghĩ như vậy. Lấy Shiva mới vừa cách làm, hoàn toàn chính là cùng thế giới chính phủ cùng chết đi xuống. Mà Shiva tuy là lợi hại, thế nhưng thế lực đơn bạc, thế giới chính phủ không giống với. Đó là một cái quái vật lớn, sừng sững ở thế giới 800 năm lâu. Năm người có thể dao động, Jinbei lo lắng không phải là không có đạo lý. Ngươi là ngư nhân đảo ân nhân, ta không thể hướng ngươi động thủ. Đừng nói giống như động thủ có thể thắng giống nhau. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Hơn nữa, cho các ngươi cờ xí bảo hộ ngư nhân đảo cũng không phải miễn phí. Shirahoshi thân phận, chỉ sợ ngươi phải có suy đoán nếu như thân phận của nàng công bố. Đừng nói là thế giới chính phủ, cả cái thế giới đều sẽ chen chúc tới. Nghe vậy, Jinbei sắc mặt căng thẳng. Bạch Tinh công chúa, người muốn đối nàng làm cái gì? Người nếu là dám đối nàng làm gì nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Jinbei trong hai tròng mắt lóe ra hỏa quang, chống lại Shiva, không sợ hãi chút nào. Cho nên, ta mới nói, không phải miễn phí. Shirahoshi thân phận gì? Ta biết, tuy là ta sẽ không nói, thế nhưng cái thân phận này tổng có một ngày sẽ bị người công bố. Đừng nói giỡn, ngươi ngay từ đầu liền đem cả cái thế giới làm đối thủ. Ngươi sai rồi, Jinbei, cái này cái thế giới, không người là ta đối thủ. Thực sự là trẻ tuổi nóng tính tìm từ, đi tới ngư nhân đảo, ngươi muốn có được cái gì? Ta có thực lực, nhưng không có thế lực, cho nên, gia nhập vào ta đi. Jinbei, dốc sức cho ta. Nghe vậy, Jinbei đồng tử co rụt lại, có chút do dự. Theo lý thuyết, Shiva cùng thế giới chính phủ náo bẻ, đồng thời để đi ra cờ xí cho ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo giống như Shiva buộc chung một chỗ tới. Jinbei theo Shiva cũng tình hữu khả nguyên, nhưng là ta hiện tại nhưng là Thất Vũ Hải. Cái này không xung đột, nói cho cùng, người chính là hải tặc. Ngươi mong rằng cho thế giới chính phủ hiệu lực, đừng cười đến rụng răng. Thất Vũ Hải là cái gì chế độ ngươi nên biết. Ngươi khi đó tại sao muốn tiếp thu Thất Vũ Hải mời? Ngươi đều quên. Những lời này nói rằng Jinbei tâm lý đi, trở thành Thất Vũ Hải cũng bất quá là vì bảo hộ ngư nhân đảo mà thôi. Hiện tại có Shiva, thế nhưng cùng Shiva đứng ở mặt trận thống nhất, quá nguy hiểm. Một cái không phải cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Đây là một cái đánh bạc. Không sai, ngươi bây giờ có thể đặt tiền cuộc. Shiva nói rằng, nghe vậy Jinbei hít sâu một hơi. Shiva dã tâm cùng cuồng ngạo so với trong tin đồn còn điên cuồng hơn. Hắn đây là muốn nhấc lên thế giới phong bạo. Suy tư khoảng khắc, Jinbei thân thể hơi một bên, làm ra một cái không thủ đạo động tác. Đã như vậy, liền cho ta xem đi. Thế giới đỉnh điểm. Nghe đến đó, Shiva mặt bên trên lộ ra một nụ cười. Cũng đã sớm nói, đây mới là hay là hiện thực. Đen nhánh cành cây ẩn chứa trước nay chưa có cảm giác áp bách. Lập tức lấy Zimbay, Shiva mở miệng nói, cho nên, vì ngươi để ngươi nhận thức đến đỉnh điểm lực lượng, hay dùng cái này một cái nhánh cây đánh bể ngươi. Zimbay sắc mặt bình tĩnh, lập tức thả người nhảy lui về sau một đoạn kịch liệt, giơ tay lên trong lúc đó, một chưởng vỗ dưới, vỗ lên mặt nước, hưu một tiếng, từ Zimbay trên bàn tay tích lạc nhi xuống bọt nước trong nháy mắt bị hắn đánh ra. Giọt nước mưa trong nháy mắt hóa thành như đạn pháo hướng phía Shiva đầu bay đi. Shiva bất vi sở động, cầm trong tay Busosoku, khí phách vòng quanh cành cây. Ung dung vung lên, vỗ lên mặt nước lập tức bị chặt thành hai nửa. Mà chính là bắt lại Shiva phòng ngự trong nháy mắt, Zimbay lấy tốc độ cực nhanh đi tới Shiva mặt bên, làm ra dự bị động tác, đấm ra một quyền, 5.000 miếng ngói chính quyền. Đủ để bổ ra 5.000 miếng mái ngói uy lực nắm tay. Hướng phía Shiva bụng chợt đánh ra. Zimbay không có hạ thủ lưu tình dự định. Bởi vì hắn biết, chống lại Shiva, hắn không có bảo lưu lực lượng thực lực. Kinh nghiệm chiến đấu rất đủ. Tốc độ rất tốt. Shiva thân thể hơi một bên. Đối mặt Zimbay oanh kích tới được trọng quyền. Xoay tròn thân thể kéo chân phải. Trước mặt một cước ném. Busosoku ngạnh hóa, bành một tiếng, Zimbay nắm đấm cùng Shiva chân mãnh liệt đánh vào nhau. Hai người chỗ ở đại địa bỗng lõm xuống, lẫn nhau trùng kích đem hết thảy chung quanh chợt thổi bay lên. Nhưng mà chính là ở va chạm trong nháy mắt, Zimbay mặt sắc biến đổi, bành một tiếng, thân thể hắn chính là té bay ra ngoài. Trên mặt đất cuồn cuộn xa mấy chục thước sau đó, mới chậm rãi dừng lại. Thật là mạnh, Busosoku, khí phách. Quả thực chưa bao giờ nghe. Số lượng không phải Zimbay gặp qua nhiều nhất. Thế nhưng chất tuyệt đối là cao cấp. Hơn nữa, một cước kia, ung dung thoải mái. Shiva căn bản là tựa như đang chơi đùa một dạng. Nếu như vậy, Zimbay sắc mặt đông lại một cái. Dưới chân bỗng nhiên phát lực. Samehada, trưởng đề, lợi dụng bước chân cường đại lực đạo vọt lên nhảy lên. Zimbay lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua bọt biển tầng, đi tới trong biển, ngư nhân, chỉ có ở trong đại dương, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Đắc tội, Shiva, ngư nhân karate áo nghĩa, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.